Bạch Nguyệt Quang, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lại những tiếng hoan hô phía sau, Vân Mộ Kiều thẳng bước lên tầng 17, cô đến không đúng lúc lắm. Trung Duẩn đang bận tiếp đối tác, cô không tiện vào phòng họp làm phiền. Thư ký của Trung Duẩn mời cô lên văn phòng của anh chờ, nhưng cô cảm thấy ngồi trong phòng sẽ nhàm chán, liền ngồi ở khu nghỉ ngơi bên ngoài, nhờ thư ký rót cho một cốc cà phê. Vân Mộ Kiều ngồi chờ hơn nửa tiếng, nhưng không cảm thấy buồn chán. Trong suốt thời gian đó, cô thỉnh thoảng lướt điện thoại, xem cô đã mua hot search cho Đỗ Văn Khanh như thế nào. Thỉnh thoảng cô cũng xem những tin tức cập nhật từ Giả Nghịch về tình cảnh bi thảm của Vân Cảnh Tiêu. Vân Cảnh Tiêu bị gãy xương cổ tay trái, phải bó bột. Chu Dực Bá cũng gọi điện thông báo Đỗ Văn Khanh đã bị bắt vì tội trộm cắp. Trần Thuận cùng Giả Nghịch còn tốt bụng lái xe đưa Vân Cảnh Tiêu đến đồn cảnh sát để gặp vợ yêu dấu của mình. Ở đồn cảnh sát, họ còn nhìn thấy Vân Đoá bối rối, tóc chưa chải, mặt mày không được tươm tất, không có chút dáng vẻ gì như một tiểu thư. Vân Mộ Kiều có chút khinh thường, tắt bức ảnh đó đi, trong lòng thầm trách Trần Thuận chụp ảnh quá kém, cẩn thận không tìm được người yêu. Thời gian còn lại, Vân Mộ Kiều dùng để tán gẫu vui vẻ với Chỉ Tiện. Chủ yếu là cô muốn khuyên Chỉ Tiện rời đi, không cần phải ngồi mãi trong xe chờ cô. Chỉ Tiện không nghe, thỉnh thoảng gửi cho cô một bức ảnh đồ ngọt anh vừa mua, rồi lại gửi một bức ảnh về những trái cây mọng nước mà anh mới chọn. Nói chung, anh không có ý định rời đi. Vân Mộ Kiều tức đến mức đau đầu, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt để thư giãn một chút. Vừa đứng lên, cánh cửa phòng họp mở ra, Trung Duẩn cùng một nhóm người bước ra, cười nói vui vẻ. Vân Mộ Kiều vội vàng liếc mắt qua nhóm người đó, khi thấy Lục Cần và Úc Noãn Noãn, trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ, xui xẻo. Lục Cần nhìn thấy Vân Mộ Kiều trong khu nghỉ ngơi. Khoảnh khắc đó, mọi người và cảnh vật xung quanh như biến mất, cả thế giới chỉ còn lại anh ta và Vân Mộ Kiều. Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng, nở ra một nụ cười ấm áp dịu dàng. Anh ta vội vã bước về phía Vân Mộ Kiều, nhưng nhìn vẻ mặt cô như tránh bệnh dịch, khiến anh ta dừng lại ngay lập tức. Anh ta nhớ lại ngày Vân Mộ Kiều vừa về nước, họ đã gặp nhau 3 lần, mỗi lần đều kết thúc không vui. Lục Cần chợt nhận ra, có vẻ như Vân Mộ Kiều không muốn gặp mình. Úc Noãn Noãn luôn theo dõi động tĩnh của Lục Cần, tất nhiên cũng nhìn thấy Vân Mộ Kiều. Cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Lục Cần trong vài giây đó. Nhìn thấy Lục Cần thất vọng, trong lòng Úc Noãn Noãn cũng cảm thấy trống rỗng. Tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng bị Trung Duẩn nhìn thấy. Trung Duẩn đã làm việc trong ngành giải trí hơn 10 năm, chỉ cần nhìn qua là anh biết giữa ba người này có những dòng chảy ngầm không đơn giản. Tuy nhiên, là một người quản lý chuyên nghiệp, Trung Duẩn nhìn vào mắt Vân Mộ Kiều, hiểu rõ tình hình, lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười chuyên nghiệp và bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau. Vân Mộ Kiều cũng nở nụ cười công nghiệp, bắt tay với Lục Cần. Hóa ra anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Úy Lam, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Vân Mộ Kiều cố tình giả vờ không nhận ra Lục Cần. Lục Cần nghe vậy, hơi thất vọng cúi đầu. Xem ra Mộ Kiều thật sự không nhớ tôi rồi. Nụ cười giả tạo trên mặt Vân Mộ Kiều hơi cứng lại, cô rút tay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể, tổng giám đốc Lục phong độ tài giỏi, ai gặp cũng không quên. Tôi nhớ lần trước ăn cơm tại Tuế Yến, chúng ta còn gặp nhau đó. Ồ, tôi nhớ rồi. Khi đó bạn gái của tổng giám đốc Lục cũng có mặt. Vân Mộ Kiều quay đầu nhìn về phía Úc Noãn Noãn, người đang suýt khóc, nói. Chắc là cô Úc Noãn Noãn đây rồi. Lần trước tại Tuế Yến ánh sáng không tốt, tôi không nhìn rõ. Hôm nay nhìn lại quả thật là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tổng giám đốc Lục thì tài mạo song toàn, xứng đôi vừa lứa, là duyên trời định cho nhau. Nói rồi, Vân Mộ Kiều liền liếc mắt về phía Trung Duẩn như để lấy sự đồng tình. Trung Duẩn nhận được tín hiệu từ Vân Mộ Kiều, ngay lập tức phụ họa nói. Tổng giám đốc Vân mới về nước nên không biết chuyện này. Cô Úc Noãn Noãn là nghệ sĩ dưới trướng chúng ta ở Kiều Mộc. Mọi người đều biết cô ấy là người mà tổng giám đốc Lục trực tiếp đưa về công ty. Phát triển sau này cũng do chính tổng giám đốc Lục định đoạt. Thậm chí bộ phim truyền hình mà chúng ta thảo luận hôm nay cũng là để dành riêng cho cô ấy. Tổng giám đốc Lục đối với cô ấy tốt vô cùng. Úc Noãn Noãn nhìn Vân Mộ Kiều, kinh ngạc không ngờ cô lại nói như vậy. Vân Mộ Kiều cũng bất ngờ, không thể tin nổi nhìn Trung Duẩn. Cô Úc Noãn Noãn này khi nào lại trở thành nghệ sĩ của công ty chúng ta vậy? Sao tôi không biết? Trung Duẩn sờ sờ mũi, mấy hôm kia thôi, chưa kịp nói với cô. Vân Mộ Kiều, hủy hợp đồng. Hủy ngay lập tức. Trung Duẩn nhìn Lục Cần, không hủy được, chúng ta có hợp tác với Úy Lam. Hơn nữa, Úc Noãn Noãn có tiềm năng tốt, ký hợp đồng với cô ấy không thiệt đâu. Vân Mộ Kiều cảm thấy mình cần phải thở oxy gấp. Cái gì mà không thiệt, nếu không cẩn thận thì Q, N, L, T cũng mất sạch rồi. Nhưng giờ người trong cuộc đều có mặt, cô không thể nói chuyện với Trung Duẩn quá chi tiết, đành phải nhẫn nhịn. Không phải đâu, Mộ Kiều, em hiểu lầm rồi. Úc Noãn Noãn không phải bạn gái của anh, cô ấy chỉ là nữ chính trong bộ phim mà lần này chúng ta đầu tư thôi. Úc Noãn Noãn còn chưa kịp vui mừng 3 giây, Lục Cần đã đổ cho cô một gáo nước lạnh, phủ nhận mối quan hệ giữa họ. Vân Mộ Kiều nhìn Úc Noãn Noãn, một tiểu hoa yếu đuối sắp khóc, cô hiểu ra câu chuyện này vẫn còn trong giai đoạn ngược tâm nữ chính. Úc Noãn Noãn chưa được Lục Cần xem như bạn gái, chỉ là một người thay thế. Vân Mộ Kiều bất giác cảm thấy ba phần không đành lòng. Nhìn Lục Cần, cô càng không ưa anh ta hơn. Phì, tên đáng ghét. Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài 3 giây. Vân Mộ Kiều luôn ghi nhớ vai trò nữ phụ của mình, không nên dây dưa với nam nữ chính, càng không nên có bất kỳ liên quan gì về tình cảm. Cô mang theo vẻ áy náy nói, là do tôi mắt kém, làm trò cười cho mọi người rồi, mong mọi người đừng trách tôi. Lục Cần sau khi làm rõ quan hệ với Úc Noãn Noãn trước mặt Vân Mộ Kiều, còn chưa kịp vui mừng, làm sao có thể trách Vân Mộ Kiều được. Úc Noãn Noãn đang bị câu nói của Lục Cần làm tổn thương sâu sắc, cũng không có tâm trí mà trách Vân Mộ Kiều. Các anh có việc cứ làm đi, tôi đi dạo một chút, không làm phiền nữa. Trong tình huống này, Vân Mộ Kiều không muốn ở lại lâu, tránh để bị cuốn vào rắc rối, liền vội vã tìm cớ để rút lui. Lục Cần không chịu để cô đi, khi Vân Mộ Kiều vừa quay người, anh ta lên tiếng hỏi. Mộ Kiều, có dịp gặp lại, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Nụ cười giả tạo Vân Mộ Kiều vừa tu lại một lần nữa xuất hiện, cô quay người lại đối diện Lục Cần, xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục, mấy người bạn cũ biết tôi về nước nên đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tôi, tối nay e là không tiện rồi. Là tôi sơ suất rồi, nên như vậy, Lục Cần gật đầu đồng ý, nếu Mộ Kiều không ngại, bữa tiệc chiêu đãi cũng tính là tôi mời được không? Vân Mộ Kiều trong lòng lạnh toát nghĩ thầm, anh không thấy vợ anh sắp khóc rồi à, tâm không vẹn, thay lòng đổi dạ, đúng là đồ chẳng ra gì. Nhưng cô không thể nói ra những lời này, cô cười gượng, cái này có lẽ không tiện lắm đâu, bữa tiệc chiêu đãi là do Chi Tiện tổ chức, Tổng Giám Đốc Lục hẳn là cũng biết. Chỉ tiện tính tình như vậy, nếu biết tôi không hỏi ý anh ấy mà đưa người qua, sợ là sẽ gây chuyện đấy. Lục Cần không hề bận tâm, không sao, nếu anh ta không vui, cứ để anh ta về trước, tối nay bữa tiệc chiêu đãi coi như tôi mời em. Vân Mộ Kiều, không hổ là nam chính, mặt dày vô đối. Đến mức ngay cả khi cô dùng Chỉ Tiện ra làm lý do vẫn không thể làm Lục Cần từ bỏ ý định ăn cơm cùng mình, Vân Mộ Kiều đành phải buông xuôi. Nói với Úc Noãn Noãn và Trung Duẩn. Nếu Tổng Giám Đốc Lục đã đi rồi, vậy cô Úc Noãn Noãn và Tổng Giám Đốc Trung cùng đi nhé. Thêm một người cũng là thêm, ba bốn người cùng đi cũng chẳng sao. Nếu chỉ đưa Lục Cần đi, Chỉ Tiện có thể sẽ phát điên mất. Người càng đông, Lục Cần sẽ không còn nổi bật nữa. Lục Cần có quyền có thế, nhưng Vân Mộ Kiều mới là chủ, nên Trung Duẩn đồng ý ngay lập tức. Ngược lại, Úc Noãn Noãn có chút do dự. Lén nhìn Lục Cần vài lần. Vân Mộ Kiều lập tức chen vào giữa Lục Cần và Úc Noãn Noãn, che khuất tầm nhìn của Úc Noãn Noãn. Cô khoác tay Úc Noãn Noãn, nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt tình tứ như cánh bướm chớp chớp, nói. Noãn Noãn không phải là ghét tôi, không muốn tham gia bữa tiệc chiêu đãi của tôi đấy chứ. Khi mơ về chính mình, cô tưởng tượng mình là người có trái tim thanh cao, tay nghề trà xanh, là ác nữ độc ác được yêu thương. Nhưng khi nghĩ lại những gì cô vừa nói, Vân Mộ Kiều không thể phản bác được nữa. Không ngờ cô lại là người như vậy, còn đối xử với nữ chính bằng những lời lẽ ngọt ngào kiểu trà xanh. Úc Noãn Noãn vẫn còn do dự, nhưng Lục Cần không do dự chút nào, liền lên tiếng giúp Úc Noãn Noãn đồng ý. Tối nay em cũng không có việc gì, Mộ Kiều lại nhiệt tình như vậy, cùng đi đi. Vân Mộ Kiều, anh là cố tình đúng không? chỉ muốn ép tôi thành ác nữ phải không? Cô hiện tại nghi ngờ rằng Úc Noãn Noãn vốn dĩ có kế hoạch quan trọng vào tối nay. Noãn Noãn nếu có việc thì không đi cũng không sao, chúng ta có thể hẹn lần sau. Cô có thể làm gì chứ? Chỉ có thể cố gắng tẩy trắng bản thân thôi. Lục Cẩn lại không cho cô cơ hội tẩy trắng, cắt lời. Cô ấy có việc gì chứ? Mộ Kiều gọi cô ấy đi, cô ấy chắc chắn sẽ đi thôi. Úc Noãn Noãn nghe vậy, miễn cưỡng nở một nụ cười như sắp khóc, nói. Không sao đâu, cảm ơn cô Vân đã nhiệt tình, tôi sẽ đi. Vân Mộ Kiều, cách chương.